Presentation. Thank you. Xin thưa quý vị là sau đây là bài dịch buổi pháp thoại. Quý vị muốn nghe thì ngồi lại, nếu không thì xin quý vị đi kinh hành. Cảm ơn quý vị. Sư bảo quý vị đọc cái phần trích kinh của Tứ Niệm Xứ vào cái phần cuối của cái bài pháp thoại. Xin nữa mình không đọc lại, nhưng mà tôi xin đọc từ đầu để quý vị thấy bảy cái lợi ích của cái pháp hành này mà sư giảng trong cái bài pháp hôm nay. Này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh đạo, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây vì tỳ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên thọ, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thì đó là cái phần trích kinh có bảy cái lợi ích của cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Thì đó là cái đề tài mà sư giảng hôm nay, là những lợi ích của cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Sư nói rằng hôm nay ngày 1 tháng 12 năm 2017, nhằm ngày thứ sáu trong tuần, vào lúc 5 giờ chiều tại Như Lai Thiền Viện, thành phố San Jose của Hoa Kỳ. Hôm nay sư bắt đầu cái buổi pháp thoại của cái khóa thiền, và mỗi ngày sư sẽ giảng cho quý vị nghe. Cái khóa thiền dài 30 ngày, và trong khóa thiền này các thiền sinh tích cực hành thiền dựa trên cái bài kinh Tứ Niệm Xứ mà Đức Phật đã giảng và được ghi lại trong kinh điển. Và sư giảng cái pháp hành này dựa theo kinh điển cũng như theo cái căn bản và cái hệ thống mà Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi đã dạy. Các thiền sinh nên lắng nghe để hiểu đúng đắn cái pháp hành này dựa trên những cái lời dạy của Đức Phật được Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi hệ thống và phổ biến đến chúng ta. Đức Phật giảng kinh Tứ Niệm Xứ này, cái tiếng Pali gọi là Satipatthana Sutta, để cho các hành giả vun bồi chánh niệm. Và Ngài bắt đầu giảng cái bài kinh này cho những cái người gọi là người Kuru tại cái địa danh là Kamasa. Khi mà Đức Phật dạy thì Ngài bắt đầu với những cái lợi ích của cái pháp hành, rồi sau đó Ngài mới tuần tự giảng cái cách hành thiền theo mà tuần tự như vậy. Thì bất cứ ai mà dù là tăng hay là người thường thì mà tập cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ, vun bồi chánh niệm một cách liên tục thì sẽ được đảm bảo bảy cái lợi ích sau đây. Cái lợi ích đầu tiên là sự thanh tịnh cho chúng sanh. Cái sự thanh tịnh cho chúng sanh đây có nghĩa là cái tâm của chúng sanh được thanh lọc một cách rất là trong sạch. Đó là cái ý nghĩa của sự thanh tịnh cho chúng sanh. Thì khi mà mình hành thiền, ghi nhận liên tục những cái hiện tượng sân khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì mình sẽ vuông bồi chánh niệm một cách liên tục. Thì tâm mình luôn luôn ghi nhận các hiện tượng mà nó nổi bật từ cái khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Và nhờ như vậy thì luôn luôn có cái sự chánh niệm, và chánh niệm nó ngăn ngừa những cái ô nhiễm sanh khởi lên tâm của mình, cho nên tâm không còn bị ô nhiễm khi mà mình có chánh niệm. Và khi mà tâm không còn ô nhiễm thì tâm trở nên rất là trong sạch, và cái kết quả của tâm trong sạch là một cái nội tâm rất là thư thái và an bình. Do đó mà bằng cách lắng nghe cái giáo pháp, hiểu cái cách hành thiền, thì hành sinh, thiền sinh nên nỗ lực làm đúng theo như vậy để thanh lọc cái tâm ý của mình cho được trong sạch. Khi tâm quý vị mà có chánh niệm thì nó chìm sâu vào đạo đề mục, nó không còn bị những cái ô nhiễm bởi như là tham, ái dục, sân hận, vân vân, nó chế ngự. Những cái trạng thái tâm bất thiện này nó luôn luôn nó hành hạ tra tấn chúng sanh, làm vì chúng làm ô nhiễm cái tâm của chúng sanh. Và bằng cái sự ghi nhận các cái hiện tượng nổi bật trong cái khoảnh khắc hiện tại, từ giây phút này sang giây phút khác, thì người thiền sinh vun bồi cái chánh niệm một cách liên tục. Và khi chánh niệm được phát triển liên tục như vậy thì định tâm trở nên mạnh mẽ, và cái nội tâm nhờ vậy thoát khỏi những cái trạng thái tâm bất thiện, trở nên thư thái và an bình. Đó là kết quả của một cái tâm trong sạch. Thì đó là cái sự thanh tịnh cho chúng sanh, tức là sự thanh lọc tâm cho trong sạch. Như vậy nếu mà người thiền sinh phát triển được chánh niệm một cách liên tục và có cái sự định tâm, thì người thiền sinh sẽ thấy rõ ràng cái kết quả tức khắc của cái chánh niệm qua cái pháp hành mà mình đang thực tập. Đó là cái lợi ích đầu tiên, là sự thanh tịnh cho chúng sanh, có nghĩa là sự thanh lọc tâm cho trong sạch. Cái ích lợi thứ hai và thứ ba là mình vượt qua khỏi cái sự sầu bi. Sầu đây là mình buồn, và bi đây là mình than khóc. Thì trong cái đoạn kinh mình nói là sầu não. Thì bằng cách thực hành thiền minh sát niệm xứ thì thiền sinh có thể vượt qua những cái trạng thái tâm tiêu cực như là lo âu, băn khoăn, than khóc, buồn khổ. Thì khi mà mình bắt đầu thì cái sự hành thiền của mình thì mình thọ cái giới để giữ cho cái thân cũng như cái khẩu của mình nó được trong sạch. Và khi mình bắt đầu thọ giới thì mình bắt đầu với cái câu là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thì Nam Mô có nghĩa là mình thành kính đảnh lễ. Tassa Bhagavato có nghĩa là cái vị Thế Tôn đó. Arahato là một bậc A-la-hán, Samma Sambuddhassa là một bậc toàn giác. Thì con thường là mình nghe là con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả chánh biến kỳ do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Đó là cái ý nghĩa của cái câu đó. Thì khi mà chúng ta niệm cái câu này trước khi chúng ta thọ giới thì chúng ta phải thành tâm nghĩ đến những cái phẩm hạnh của Đức Phật. Thì ngay mà lúc chúng ta niệm cái những cái đức hạnh của Đức Phật đó thì tâm của chúng ta tập trung, lúc đó nó không có những cái trạng thái tâm tiêu cực sanh khởi lên trong tâm của mình. Và tâm không bị những cái trạng thái tiêu cực này nó chi phối, nó làm khổ như sầu khổ, băn khoăn, lo lắng, vân vân. Và nếu tâm mình ở trên cái đề mục mà mình ghi nhận thì không có chỗ cho cái ô nhiễm nó chan vào, và nhờ vậy mình vượt qua được sự sầu bi hay là sầu não và vân vân. Hầu hết chúng ta không có cái cơ hội học những cái phương pháp hay là những cái pháp hành đúng từ kinh điển hay là từ những cái bậc thầy mà chân chính. Cho nên chúng ta không có biết sống, không biết cái cách sống mà trong cái hiện tại, tức là không biết cách sống an trú trong hiện tại. Lý do là vì chúng ta không có chánh niệm. Cho nên tâm của chúng ta bị những cái sầu bi, khổ ưu não, lo âu phiền muộn nó chế ngự. Chúng ta bị những cái ham muốn nó dằn vặt, luôn luôn cứ ưu tư để mà có những cái điều mà mình muốn. Cho nên tâm tư của mình đâm ra bức rứt lo âu. Vì thế mà nó rất là khổ ải. Nhưng mà một khi chúng ta biết được cái pháp hành một cách rất là rõ ràng và nỗ lực hành thiền một cách đúng đắn theo cái sự chỉ dạy, thì chúng ta phát triển được chánh niệm. Và nhờ cái chánh niệm như vậy, chúng ta an trú ngay trong cái hiện tại, tức là chúng ta biết sống ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và nhờ vậy chúng ta vượt khỏi sự sầu bi hay là sầu não. Chúng ta nhờ có chánh niệm thì sẽ thấy rất là sung sướng, vì tâm mình không còn lo âu hay là không còn những cái trạng thái tâm tiêu cực nó chế ngự. Và nếu quý vị mà hành cái pháp hành này một cách nỗ lực, một cách chặt chẽ, thì tâm tức khắc xa lìa những cái ô nhiễm ngay trước lúc đó. Và khi mà chánh niệm mình liên tục thì tâm sẽ xa lìa cái trạng thái tâm tiêu cực một thời gian rất là lâu. Và nhờ cái chánh niệm nó được vương bồi vững vàng, cái định tâm mình nó phát triển rất là mạnh mẽ, và nhờ đó mà tuệ giác minh sát nó sẽ sanh khởi. Và khi mà tuệ giác minh sát nó chín mùi thì mình sẽ thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Và lúc đó mình có thể loại trừ tận gốc rễ những cái trạng thái tâm bất thiện như tham, sân và si. Như vậy là trong cái pháp hành này, quý vị đi từ thấp đến cao, những cái tuệ giác thấp đến những tuệ giác cao và thành đạt được đạo quả. Cho nên quý vị diệt trừ ô nhiễm một cách theo từng cái bước một. Khi mà người thiền sinh có thể ghi nhận các cái đề mục một cách rất là chặt chẽ, thì cái chánh niệm được vuông bồi. Và nhờ chánh niệm được vuông bồi, tâm an định, thì tâm tư sẽ thư thái và an bình. Đó chính là những cái mục đích mà các thiền sinh đến đây để mà cố nỗ lực để đạt cho được, hầu vượt qua được những cái trạng thái sầu bi, khổ ưu não của tâm. Nhờ có chánh niệm liên tục và người thiền sinh vượt qua được những cái trạng thái ô nhiễm rất là cực đoan. Và cái pháp hành này được Đức Phật dạy từ thời của Đức Phật, rồi qua năm tháng các cái chư tăng và những người, các cái hành giả đã hành theo và tiếp tục lưu truyền cho đến ngày nay. Và đến khi mà Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi thì Ngài cũng tập cái pháp hành này, rồi Ngài phổ biến cái pháp hành này một cách có hệ thống để cho những cái người sau dễ dàng lãnh hội và thực tập. Và chúng ta theo gương các ngài, chúng ta cũng đến tham dự những cái khóa thiền, vuông bồi chánh niệm, thanh lọc tâm của mình, vượt khỏi mọi cái trạng thái tâm tiêu cực để mà đem lại lợi ích cho chính mình, và cũng để phổ biến hay là lưu truyền những cái pháp hành đó cho những người khác. Thì đó là ba lợi ích. Thứ nhất là thanh lọc tâm cho trong sạch, tức là sự thanh tịnh cho chúng sanh. Thứ hai là diệt trừ sầu bi hay là sầu não. Và cái thứ tư là mình diệt trừ cái khổ thân của mình. Thì khi mà mình có chánh niệm một cách liên tục, thì khi mình đang nỗ lực vuông bồi chánh niệm liên tục bằng cách ghi nhận các cái hiện tượng, thì mình sẽ gặp những cái cảm giác nó không thoải mái sanh khởi lên nơi thân của mình, như là ngứa, đau, tê, vân vân. Thì đó là những cái cảm giác hay là cảm thọ không thoải mái, hay là gọi là khổ thọ. Và khi mà người thiền sinh hành thiền gặp những cái khổ thọ này, thì nên cố gắng kiên trì ghi nhận những cái khổ thọ này, nhất là cái cơn đau, một cách rất là hết mình. Thì nếu mà người thiền sinh làm được như vậy, người thiền sinh sẽ thấy rằng các cái hiện tượng danh sắc ở đây là những cái cảm thọ không thoải mái này, nó sinh khởi và hoại diệt trong từng khoảnh khắc. Và ngay cái lúc đó thì mình chỉ thấy những cái hiện tượng sanh diệt không mà thôi. Ngoài ra không có tôi, cũng không có của tôi. Tức là mình vượt qua được cái thế giới của những cái ý niệm khiến mình sầu khổ. Do đó mà cái cơn đau nó vẫn còn đó, nhưng mà tâm nó không bị đau. Có nghĩa là mình diệt trừ cái khổ thân, có nghĩa là mình chế ngự được cái khổ của thân bằng cách không để cái tâm mình bị đau, mặc dù cái cơn đau nó vẫn còn đó. Thì có những cái câu chuyện được kể lại trong kinh điển của các cái vị mà tỳ kheo vượt qua khỏi cái khổ thân hay là khổ thân. Thì sư trong những cái buổi pháp thoại kế tiếp sư sẽ kể lần lượt cho quý vị nghe, nếu mà nó đúng lúc. Thì ngay đây thì sư kể một cái chuyện của ngài tỳ kheo tên là Tissa, là như thế nào ngài vượt qua được cái khổ thân của ngài. Thì ngài trước khi trở thành một vị tỳ kheo là một người rất là giàu có một cái gia tài rất là đồ sộ. Và khi ngài quyết định sống cái cuộc đời phàm hạnh, trở thành một vị tỳ kheo, thì ngài để lại cái công việc của ngài cho người em trai của mình. Thì người em trai có một người vợ, tức là người em dâu của ngài đó, thì rất cái tâm rất là tham lam, thì muốn chiếm đoạt tất cả cái tài sản của ngài tạo ra đó, thì mới quyết định hạ sát ngài. Cho nên cái bà ta thuê khoảng 500 người để mà đi tìm ngài giết, để mà bà chiếm đoạt cả cái gia tài đó. Thì những người này đến tìm ngài, thì ngài mới hỏi: quý vị đến đây tìm tôi có chuyện gì vậy? Thì mấy người này mới nói là: chúng tôi tìm để giết ngài, vì chúng tôi được trả công để làm như vậy đó. Thì ngài mới nói là: quý vị có thể nào đợi qua ngày mai, cho tôi một đêm nay để tôi hành thiền để đạt cái pháp của tôi. Thì những người này mới nói là: chúng tôi không thể đợi được, vì chúng tôi phải tường trình trở lại với cái người mà trả công cho chúng tôi trong đêm nay, và làm sao mà chúng tôi có thể tin ngài được, ngài không có trốn đi. Thì cho nên chúng tôi không chờ. Thì nghe nói như vậy thì ngài Tissa mới lấy cái đá đập nát cái đôi chân của mình để cho những người kia biết là ngài không thể nào bỏ trốn được. Rồi những người đó cho ngài một đêm để mà hành thiền. Rồi ngài bắt đầu tập với cái đề mục là cái cơn đau. Nhưng mà cái cơn đau ngài ghi nhận thì cơn đau quá dữ dội đi. Nó đau rất là kinh khủng. Cho nên ngài dù là cố gắng vuông bồi chánh niệm đối với cơn đau một cách kiên trì, nhưng mà ngài chịu không có nổi. Cho nên ngài mới đổi cái đề mục, ngài không có hành thiền minh sát niệm xứ với đề mục cơn đau nữa, mà ngài mới bắt đầu nghĩ đến những cái giới hạnh, tức là những cái giới đức của ngài. Từ khi trở thành một vị tỳ kheo thì ngài giữ giới rất là tròn đầy, trọn vẹn. Cho nên cái giới hạnh của ngài có thể nói là 100% trong sạch. Và khi nghĩ đến cái giới hạnh trong sạch của mình thì tâm tự nên phát lên cái trạng thái tâm hoan hỷ. Thì ngay lúc đó ngài hành thiền minh sát niệm xứ với cái đề mục là cái trạng thái tâm hoan hỷ này. Thì ngài ghi nhận cái trạng thái tâm hoan hỷ và ngài kinh nghiệm những cái từng tuệ giác liên tục như vậy, và ngài vượt qua được cái cơn đau và ngài đạt được cái sự giác ngộ. Thì cái câu hỏi đặt ra là: như thế nào mà mình có thể vượt qua được cái sự khổ thân mà nhờ chánh niệm? Thì trong cái câu chuyện này, ngài Tissa bị đau quá thì Ngài không thể ghi nhận cái cơn đau. Thành ra Ngài đổi cái đề mục ở đây là quán chiếu hay là nghĩ tới cái giới đức của mình từ lúc trở thành một vị tăng. Thì cái mà quán tưởng về hay là nhớ lại cái giới hạnh trong sạch của mình đó, thì tiếng Pali gọi là sila nusati, tức là mình có thể tạm dịch là cái giới quán hay là giới tưởng, tức là hồi tưởng lại cái giới trong sạch của mình. Và như được đã giải thích ở trên thì cái trạng thái tâm hoan hỷ nó sanh khởi. Và Ngài dùng cái trạng thái tâm hoan hỷ của mình là cái đề mục để Ngài hành thiền minh sát, thấy được sự sanh diệt, tức là sanh khởi và hòa diệt của trạng thái tâm này, và Ngài đạt những cái tầng tuệ giác từ thấp đến cao, và nhờ vậy Ngài vượt qua được cái khổ thân, và cuối cùng thì thành đạt được cái đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì đó là cái lợi ích thứ tư, là vượt qua được cái khổ thân hay là chế ngự được cái khổ của cái thân. Và cái lợi ích thứ năm là vượt qua được ưu phiền. Thì chúng ta không thể nào tránh được những cái trạng thái mà ưu phiền hay là phiền não của tâm. Tuy nhiên nếu chúng ta không hành thiền minh sát niệm xứ, khi chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ thì chúng ta phát triển được chánh niệm, thì nhờ chánh niệm chúng ta có thể vượt qua được những cái trạng thái khổ tâm, tức là những cái ưu phiền hay của tâm. Thì con người ai cũng sợ chết hết, và khi nghĩ đến cái chết ấy, thì thấy rất là lo sợ, rất là khổ tâm, rất là ưu phiền vì bị ám ảnh bởi cái nỗi sợ chết như vậy. Tuy nhiên nếu mà mình phát triển được chánh niệm thì mình có thể kiềm chế hay kiểm soát được những trạng thái tâm tiêu cực như vậy. Thì đến một mức độ nào đó thì mình có thể kiềm chế được những cái sự khổ tâm của mình. Thì cái pháp hành là mình luôn luôn ghi nhận bất cứ cái đối tượng nào nó sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Có nghĩa là những cái hiện tượng trong cái giờ phút hiện tại nó nổi bật thì mình cố gắng ghi nhận như vậy. Và nếu mình làm được như vậy một cách liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác thì mình sẽ phát triển được chánh niệm một cách rất là vững vàng. Và nhờ chánh niệm vững vàng thì định tâm được phát triển một cách mạnh mẽ. Và kết quả thì mình có thể kiềm chế hay là vượt qua được cái nỗi khổ tâm, tức là những cái ưu phiền cái trong tâm của mình. Thì ở đây để vượt qua một cái sự khổ tâm như vậy thì sư kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về một cái vị trời tên là Sudama. Thì cái vị này cũng sợ chết. Thì câu chuyện như vậy là vị trời này rất là có cái quyền thế trên cái cảnh trời như vậy, và có 500 cái vị tiên nữ. Thì bỗng một hôm cái 500 vị tiên nữ này biến mất, thì các cái vị trời mà khi chết họ biến mất vậy đó. Thì Ngài mới kinh hoàng và Ngài soát lại xem Ngài còn sống bao lâu. Thì cái vị trời này mới thấy, ủa, mình chẳng còn bao lâu nữa, rồi mình cũng sẽ chết đi. Thì Ngài bị ám ảnh bởi cái nỗi sợ hãi sắp chết đó, thì lúc đó Ngài nghĩ đến Đức Phật. Và Ngài nghĩ Đức Phật mới là người duy nhất có thể cứu Ngài được. Cho nên vị trời này hiện xuống gặp Đức Phật để xin Đức Phật giúp Ngài qua cái cơn khổ tâm như vậy. Bởi vì Ngài quá sợ hãi lo lắng là mình sắp chết. Thì Đức Phật mới dạy cái vị trời Sudama này về thất giác chi. Tức là những cái 7 cái yếu tố giác ngộ. Và cái vị trời này hành theo và phát triển được các cái 7 cái yếu tố giác ngộ này qua cái phương pháp minh sát niệm xứ để vun bồi chánh niệm. Và nhờ như vậy cái vị trời này vượt qua được cái sự ưu phiền, tức là cái nỗi khổ tâm của mình vì sợ chết. Và trong cái bài kinh tứ niệm xứ có cái phần Đức Phật dạy về cái bảy cái yếu tố giác ngộ hay là thất giác chi này. Và nếu mình phát triển được bảy cái yếu tố giác ngộ này thì không những mình vượt qua được ưu phiền của tâm mà mình có thể đạt được cái sự giác ngộ ngay trong cái kiếp này. Đó là cái lợi ích thứ năm của cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Như vậy là mình có năm lợi ích, tất cả là sự thanh tịnh của chúng sanh, tức là thanh lọc tâm. Thứ hai là vượt qua khỏi sầu bi. Thứ tư là cái khổ thân. Và thứ năm là cái khổ tâm. Bây giờ thứ sáu là mình đạt thành tựu thánh đạo. Thì thánh đạo đây có nghĩa là bát thánh đạo, tức là một cái khi mà mình giác ngộ thì mình phát triển hoàn toàn bát thánh đạo, còn khi chưa thì mình tập theo đó nên gọi là bát chánh đạo. Thì khi mà mình đi theo bát chánh đạo thì đây là cái con đường đúng để mình phát triển tuệ giác minh sát, thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì con đường bát thánh đạo này chia ra làm ba nhóm là giới, định và huệ. Thì nhóm giới thì với khi mà mình có chánh niệm thì mình sẽ không có những chướng ngại trong tâm, cho nên tâm mình sẽ không nói những cái lời mà bất thiện, tức là cái lời nói mình được trong sạch, và mình không có những cái hành động bất thiện, cho nên cái thân mình cũng được trong sạch. Nhờ như vậy là mình có chánh ngữ và chánh nghiệp, cho nên nhờ có chánh ngữ chánh nghiệp thì mình sẽ có một cái đời sáng, đời sống hay là một sinh kế đúng đắn hay là chánh mạng. Như vậy là cái nhóm giới này nó giúp chúng ta, nhóm giới này gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, và với chánh niệm thì mình có thể hoàn tất ba cái chi này của cái bát thánh đạo, là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì khi mình phát triển chánh niệm một cách liên tục bằng cách ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua bốn cái nơi là thân, thọ, những cái cảm thọ, tâm và pháp, thì chánh niệm gọi là tứ niệm xứ, tức là bốn cái đối tượng, bốn cái loại đối tượng qua thân, thọ, tâm và pháp làm đề mục cho cái sự ghi nhận của mình. Thì cái nhóm thứ hai là nhóm định. Thì khi mà mình ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác một cách liên tục như vậy, thì dù ở bất cứ tư thế nào, dù là mình ngồi, mình làm việc, mình đi, đứng, nằm, vân vân, mình cũng đều chánh niệm ghi nhận các cái đối tượng nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và nhờ mình làm được như vậy thì mình phát triển được chánh niệm, thì mình có được cái chánh niệm. Nhưng mà muốn có chánh niệm như vậy thì mình phải cần nỗ lực, và nỗ lực một cách đúng đắn thì mình mới phát triển được chánh niệm. Cho nên mình có cái nỗ lực đúng đắn là chánh tinh tấn. Rồi khi mình có nỗ lực đúng đắn là chánh tinh tấn, rồi mình phát triển chánh niệm một cách đúng đắn gọi là chánh niệm, thì mình sẽ phát triển được sự định tâm trên cái đề mục. Tâm mình an trụ trên cái đề mục nhờ chánh niệm thì mình tâm sẽ thư thái và an bình, không còn bị ô nhiễm, tức là mình phát triển được sự định tâm đúng đắn hay là chánh định. Như vậy cái nhóm thứ hai là nhóm định, gồm có ba chi là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và nhờ có cái nhóm định như vậy thì mình phát triển được những cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao. Cái tâm mình luôn luôn hướng đến cái đề mục ghi nhận, tức là mình chánh tư duy. Và nhờ có cái chánh tư duy luôn luôn hướng tâm đến đề mục phát triển chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định, cho nên mình phát triển được những cái tuệ giác. Thì đó là nhóm huệ. Và khi cái tuệ giác mình chín mùi thì mình thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì đó là cái lợi ích thứ sáu, là mình thành tựu hay là mình phát triển trọn vẹn được bát thánh đạo, gọi là thành tựu thánh đạo. Bây giờ cái lợi ích thứ bảy là chứng ngộ niết bàn. Sau khi mà tức là mình đạt được đạo quả, thật sự thì chứng ngộ niết bàn tức là mình đạt cái quả, vì bát thánh thành tựu thánh đạo là mình đã đạt đạo. Thì nói chung là mình đạt được đạo quả. Thì thiền minh sát niệm xứ thì nó giúp chúng ta vun bồi chánh niệm liên tục, định tâm phát triển mạnh mẽ, phát triển tuệ giác và tâm được thư thái và an bình. Và khi mà mình thành đạt được đạo quả thì có bốn đạo và bốn quả. Cái đạo thứ nhất gọi là nhập lưu đạo, hay là mình nói là tu đà hoàng đạo. Cái thứ hai là nhất lai đạo, hay là tu đà hàm đạo. Cái thứ ba là bất lai đạo, hay anaham đạo. Và thứ tư là a-la-hán đạo. Thì tương đương với bốn đạo thì có bốn quả, thì có nhập lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả và a-la-hán quả. Như vậy có bốn đạo và bốn quả, thì đó là đạo và quả. Và để mà có thể phát triển được cái những cái lợi ích này thì mình phải hành thiền để buông bồi chánh đi một cách liên tục, đó là cái chìa khóa để mình thành đạt. Tuy nhiên để có thể phát triển được chánh niệm một cách liên tục thì mình cần cái năm cái yếu tố gọi là ngũ căn phải mạnh mẽ và quân bình với nhau. Thì cái căn đầu tiên là tín, tức là cái đức tin của mình vào Đức Phật, cái đức tin của mình vào cái giáo pháp, đặc biệt là cái pháp hành mà mình đang theo đuổi, cũng như tin vào chư tăng, tức là những cái vị thiền sư hướng dẫn cho mình trong cái kho thiền. Rồi nhờ có cái đức tin đó thì tâm tư mình mới rất là hưng phấn, mình mới nỗ lực hành thiền, thì mình phát triển được cái tấn, tức là cái căn thứ hai là cái nỗ lực sau cái đức tin là tín tấn. Và nhờ có tín, nhờ có tấn, mình phát triển được chánh niệm một cách liên tục, cho nên mình có niệm. Và nhờ có niệm thì phát triển được định tâm mạnh mẽ, cho nên có định. Và nhờ có định, mình phát triển được tuệ giác, rồi thành đạt đạo quả, gọi là huệ. Như vậy có ngũ căn là tín, tấn, niệm, định và huệ. Thì quý vị cố gắng vun bồi những cái căn này để mà gặt hái được những lợi ích trong cái pháp hành. Và một khi mà đạt được nhập lưu đạo và quả, trở thành một cái bậc thánh nhập lưu, thì người này sẽ không bao giờ làm những cái việc mà nó ác độc, và từ đó luôn luôn thành tâm cao dồi, giảm thiểu tham sân si thêm nữa, để cuối cùng đạt được những cái tầng thánh đạo và thánh quả kế tiếp, và sau rốt ráo là đạo quả A-la-hán, và chứng ngộ niết bàn một cách rốt ráo và đoạn tận mọi cái ô nhiễm trong tâm của mình. Như vậy có bảy cái lợi ích của pháp hành thiền minh sát niệm xứ được ghi lại trong cái phần trích kinh mà quý vị đang hành theo. Thành ra trong cái bài kinh tứ niệm xứ luôn Đức Phật bắt đầu với bảy cái lợi ích này, cái mục đích là để làm hứng khởi cái tâm tư của chúng ta để mà mình nỗ lực với cái pháp hành. Thì sư mong rằng quý vị hiểu được bảy cái lợi ích này và có nhiều sức khỏe và cái tâm tư sung sướng thực hành trong suốt cái khóa thiền này, để phát triển cái tuệ giác minh sát cho chính mình, để cuối cùng thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.